Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1687, thông dụng sách kỹ năng, đặc thù trang bị, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lãnh địa, người dĩ nhiên là một cái lĩnh chủ. Moncini bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên. Nhân tộc lĩnh chủ, lúc nào trở nên như vậy giá rẻ sao? Tiền bối, ngài khả năng đối với ngoại giới giá thị trường không rõ ràng. Hiện nay có thể có được lãnh địa, tuyệt đối không cao hơn 2 tay số lượng. Chấm, Tô Nhiên cảm giác vị này NPC coi thường. Trên thể diện có phần không nhịn được. Cái gì gọi là hắn là lĩnh chủ liền giá rẻ. Xem thường ai đó, như thế nào, người anh em cho lĩnh chủ mất mặt sao? Móa, hắn thật muốn báo cho này là thây khô. Không muốn mắt chó nhìn người kém. Trò chơi khai mở khu 2 năm. Hắn đã trở thành gần tới 1 năm lĩnh chủ. Lãnh địa đều đã đạt đến cấp 6. Nếu là hắn không đủ tư cách đương lĩnh chủ. Thật sự là tìm không ra ai có thể nhập này Moncini mắt. Tiền bối, ngài có chỗ không biết. Phúc thủy có được nơi hiểm yếu. Lãnh địa ở vào cao vút trên ngọn núi. Dễ thủ khó công, còn có lãnh địa bản thân lực lượng phòng ngự. Gần nghìn vạn đại quân đánh. Cũng không có có thể đánh hạ lãnh địa của hắn. Bị hắn giết đến thương vong thảm trọng. Đến tận đây, cũng lại không gặp có kia cổ thế lực đi trêu chọc hắn. Bơ tiểu sinh đã nghe rõ Tô Nhiên ý tứ trong lời nói. Chủ động lấy bên thứ ba góc độ đi cho lãnh địa của hắn làm tuyên truyền. Bởi vậy, biến tướng gia tăng lên tin tức có độ tin cậy. Này NPC nếu như bị lừa dối thành công, nàng cũng có một phần công lao. Ngàn vạn đại quân, nói cái gì cũng dám nói. Liền nhân hoàng cũng không dám cam đoan. Kia hoàng thành có thể hay không ngăn cản này ngàn vạn đại quân gót sắt. Chính mình khối nho nhỏ lãnh địa, lại nói khoác đến nơi này đều trình độ. Về sau Moncini nếu là thật đến đó trong, này nói dối lại nên. Bút thú các www.bigeso.info, làm sao tới tròn, Uyển Nhi tỷ, để cho ngươi hại thảm. Tô Nhiên lĩnh chủ đều cảm thấy xấu hổ. Dù cho đem mỗi lần tới phạm quân địch đều thêm vào. Cũng không có ngàn vạn số lượng. Này ra châu thổi chúng. Nhìn ra không hơn thuế tới. Xem ra ta còn là coi thường ngươi. Moncini hơi bị động dung. Nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Có thể ngăn cản được ngàn vạn đại quân lãnh địa. Có thể nói phượng mau lân giác. Nhân loại lĩnh chủ, người rất tốt. Thu hồi ta lúc trước thất lễ nói như vậy. Nếu có khả năng rời đi, ta sẽ suy tính, về phần ban thưởng, lạc ấn sự tình tạm thời gác lại qua một bên. Moncini đem lời trở lại chính đề. Hắn đã nhìn ra xác chết vùng dậy kia phó lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Cũng liền không được kéo dài. Trực tiếp đem một quyển sách kỹ năng rút xuất ra. Đối với xác chết vùng dậy nói. Nhân loại, này bản sách kỹ năng liền với tư cách là phần thưởng của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem nghề nghiệp của ngươi phát dương quang đại. Tiền bối, ngài vừa nói như vậy, ta đều không có ý tứ tiếp này sách kỹ năng sao? Theo ta này kẻ trộm chức nghiệp, vốn chính là lén lén lút lút dưới mặt đất công tác giả. Trên căn bản không được mặt bàn, ngươi muốn để ta phát dương quang đại lời, kia cự ly ăn cơm tù cũng không xa. Xác chết vùng dậy có chút làm khó đi lên trước. Nói một câu đại lời nói thật, nhân loại, ngươi sai rồi, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có tính hai mặt của nó. Dùng đang, là chính, chỉ cần ngươi đem kẻ trộm chức nghiệp dùng đến chính đạo. Kia còn có cái gì không thể phát dương quang đại? Ai ôi, tiền bối, ngài lời này nói quả thật có nhất định đạo lý. Kia, thời cổ sau Di Hồng Viện những cái kia nữ ca cơ. Tồn tại lý do là cái gì? Thỉnh tiền bối giúp đỡ rõ ràng giải thích nghi hoặc, xác chết vùng dậy hai mắt sáng ngời. Bị Moncini vừa nói như vậy, hắn nhất thời cảm giác kẻ trộm chức nghiệp cao lớn lên. Tối thiểu nhất, tất cả thần ma đại lục, liền bản thân hắn là kẻ trộm, không còn chi nhánh, xem ta khẩu hình, ca a, ừ, khục khục, ta đây sẽ không quấy dày tiền bối. Xác chết vùng dậy cầm đến sách kỹ năng. Quay đầu bước đi, tò mò hướng phía sách kỹ năng thuộc tính liếc qua, Đầu tiên là sửng sốt một chút, không dám tin dụi mắt, lại nhìn một lần sách kỹ năng thuộc tính, lúc này mới kích động nhảy lên 3 thước cao. Nếu không là sợ kinh sợ đến Moncini, đã sớm lớn tiếng kêu lên, xác chết Phùng dậy huynh đệ, nhìn ngươi kia hưng phấn dạng, này kỹ năng hẳn là cao cấp A. Bác điều lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, thông qua xác chết Phùng dậy này khoa trương biểu hiện, nói rõ này bản giá trị của sách kỹ năng tuyệt đối không tầm thường. Cao cấp kỹ năng, làm sao có thể, đây chính là thông dụng kỹ, thần thân. Xác chết Phùng dậy đem này bản sách kỹ năng ôm vào trong ngực. Kích động nói đến, sớm biết sẽ là phần thưởng này. Để ta làm tiếp 1 năm trước nhiệm vụ cũng nguyện ý, ngọa tào. Cái gì, thông dụng đặc thù kỹ, còn là ẩn thân. Xác chết Phùng dậy lời đưa tới cửu cấp động đất. Tô nhiên 3 người tất cả đều bị làm kinh sợ. Này sách kỹ năng nếu thật là xác chết Phùng dậy theo như lời như vậy. Tuyệt đối là giá trên trời. Xác chết Phùng dậy huynh đệ. Ngươi phát đạt, Bắc Điều bước nhanh đi đến xác chết Phùng dậy trước mặt. Vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn xem này bản sách kỹ năng. Tiếc hận nói, quyển sách này giá trị liên thành. Ta thật muốn đem nó mua lại. Đáng tiếc ta không có nhiều tiền như vậy. Thật sự là mua không nổi a. Có thể khiến Bắc Điều khóc than phải dễ dàng. Cuối cùng là để cho hắn cảm nhận được một lần, tiền đến thời gian sử dụng phương rất ít, cảm giác, bất quá điều này cũng vừa vặn nói rõ này bản giá trị của sách kỹ năng. Để cho xác chết Phùng dậy nội tâm cũng có thể có cái đo đếm. Tô nhiên chân tâm hâm mộ xác chết Phùng dậy vận khí. Làm nhiệm vụ còn có thể đạt được một quyển vượt qua cực phẩm thông dụng kỹ năng. Này khả năng tàng hình là cái nào chức nghiệp đều tha thiết ước mơ. Liền hắn đều động làm của riêng ý niệm trong đầu, có thể lại vừa nghĩ kinh tế của mình thực lực, vô cùng cảm thấy bỏ qua không thực tế ý nghĩ, liền bơ tiểu sinh đều cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Một cái nhiệm vụ ban thường, lại lấy được giá trên trời sách kỹ năng, hệ thống lúc nào trở nên hào phóng như vậy sao? Nhân loại, nhìn các ngươi kia chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng. Một quyển sách kỹ năng liền đem các ngươi cho hù đến sao? Moncini đem tất cả mọi người biểu hiện đều nhìn tại trong mắt. Cười nhạo một tiếng, quên báo cho các ngươi. Này bản sách kỹ năng không thể giao dịch, không thể bán, chỉ có thể tự hắn bản thân tài năng học tập. Cái gì? Xác chết Phùng dậy giống như bị sét đánh đến đồng dạng. Cuồng hỉ biểu tình cương trên mặt, hắn không tin tà lần nữa nhìn thoáng qua sách kỹ năng. Lúc này mới thấy được kia, khóa lại, 2 chữ, nhiều 2 chữ này, ẩn thân giá trị của sách kỹ năng tự nhiên là rớt xuống 1000 trượng. Tâm lý chênh lệch quá lớn, để cho hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này. Móa, cao hứng hụt một hồi, dĩ nhiên là khóa lại kỹ năng. Đối với cái này, xác chết Phùng dậy đương trường đã tức giận, một đêm phất nhanh mộng đẹp trong chớp mắt bị kích phá. Phiền muộn nói lầm bầm, cũng đã là khóa lại rồi, trả lại biến thành thông dụng có ý tứ gì, cố ý khôi hài chơi đâu này. Xác chết Phùng dậy, người cũng không nghĩ, nếu như bị người chơi khác tiếp nhiệm vụ, đạt được này ẩn thân kỹ năng, cùng chức nghiệp không đổi vị, chỉ có thông dụng kỹ năng mới có thể học. Bơ tiểu sinh thay lừa dối thi giải đáp điểm này nghi hoặc. Tiếp tục phân tích nói. Ta liền biết hệ thống không có khả năng hào phóng như vậy. Làm nhiệm vụ đều đưa giá trên trời sách kỹ năng. Độ khó hệ số cùng ban thưởng căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại đến xem, quả thật là như thế. Xác chết Phùng dậy huynh đệ. Có gì hảo phiền muộn. Chiều này khả năng tàng hình đang thích hợp ngươi sử dụng. Nhanh lên học được, cũng chỉ có thể như vậy. Xác chết Phùng dậy thở dài. Học xong chiêu này, giá trên trời, thông dụng kỹ năng, khả năng tàng hình, phúc thủy huynh đệ, kế tiếp ban thưởng liền nhìn ngươi. Ngươi muốn là cũng có thể đạt được một chiêu dành riêng kỹ năng. Vậy thư thái, Bắc Điều đem ánh mắt dừng lại tại trên người Tô Nhiên. Ra hiệu hắn nhanh chóng đi nhận lấy kia cái gọi là trọng thưởng. Này NPC thế nhưng là một đầu dê béo, quyết không thể đơn giản buông tha hắn. Tô Nhiên lĩnh hội, đi tới Mondini bên người, cùng chờ đợi thuộc về phần thưởng của mình. Kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng, nên đến phiên ngươi. Trước mặt Tô Nhiên nhiều một cái bàn quay, phía trên trang bị đạo cụ đủ loại, cái dạng gì đều có. Còn có một lan phía trên nhiều một cái kim quang lóng lánh dấu chấm hỏi. Cũng không biết có thể đạt được cái gì bảo vật. Mondini cũng không nói, Tô Nhiên cũng không tiện tại hỏi nhiều. Này bàn quay sẽ là của ngươi ban thưởng, có thể có được cái gì? Toàn bộ bằng vận khí của ngươi. Ta đi, này bàn quay không sai à, bên trong có không ít hàng tốt. Này tản ra thất thải quang mang trường thương. Hẳn là thần khí à, Bắc Điều đang nhìn đến chuôi này tạo hình đặc biệt trường thương. Trong mắt liền không rời được, kích động nói, Phúc Thủy huynh đệ, nhất định phải đem chuôi này trường thương đặt được tay. Ta tin tưởng ngươi, thôi đi, cái đồ chơi này cùng mua xổ số một cái tỷ lệ. Muốn thông qua bàn quay đạt được thần khí, gần như là chuyện không thể nào. Đây chỉ là hệ thống lấy ra hấp dẫn người chơi mánh lới. Ta cũng không trông cậy vào. Ngươi lại tưởng thật, Tô Nhiên lắc đầu, tự nhận là đã xem thấu hệ thống xáo lộ. Làm sơ trầm ngâm, hắn đối với Mondini nói. Tiền bối, phần thưởng này có thể hay không đổi một lần. Cho ta đến bản chức sách kỹ năng là được rồi. Không có thương lượng, vậy đi à, Tô Nhiên chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bàn quay bắt đầu rồi nhanh chóng chuyển động. Hắn cũng chẳng muốn đi xem. Chỉ cần ban thưởng đừng quá lừa gạt, hắn cũng có thể tiếp nhận. Trường thương, lúc này xác chết vùng dậy cũng đã bị chuôi này trường thương hấp dẫn. Không ngừng lẩm bẩm trường thương hai chữ, ý đồ có thể ảnh hưởng đến hệ thống, để cho hắn đã được toại nguyện. Xác chết vùng dậy huynh đệ, ngươi còn là đừng nói nữa. Nói nhiều lỗ tai chịu không được, Bác Điều xoa xoa lỗ tai. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm bàn quay, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Bàn quay vòng vo ước chừng một phút đồng hồ, tốc độ càng ngày càng chậm. Xác chết vùng dậy bọn họ tràn đầy chờ mong nhìn xem bàn quay. Chờ nó dừng lại, rốt cục tới, kim đồng hồ chỉ tại dấu chấm hỏi. Khu vực, cũng không có được chuôi này bảy màu trường thương. Đáng tiếc, Phúc Thủy huynh đệ ngươi nói quả nhiên không sai. Trường thương này chính là cái lừa dối người mánh lới. Bạch để ta mong đợi một hồi. Lãng phí cảm tình, Bác Điều cảm thấy rất là thất vọng. Trơ mắt nhìn cái này thần khí từ trước mặt hắn chạy đi. Vô cùng không cam lòng. Lại không thể nại hà. Đúng đấy, còn không bằng sách kỹ năng của ta đâu. Tuy nói không thể bán. Tối thiểu nhất thực dụng. Như loại này dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là làm cái gì dùng? Xác chết vùng dậy nhỏ giọng hỏi hướng bên người Bác Điều. Hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe được đáp án. Đừng hỏi ta cũng không biết. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Đạt được một kiện sủng vật dành riêng trang bị. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên. Thật ra khiến Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Sủng vật dành riêng trang bị. Tô Nhiên nhớ tới ám dạ lôi long sở phân phối ám xăm ma góc. Cái này sủng vật trang bị tuy nói không phải là dành riêng, nhưng thuộc tính lại là thượng thừa, coi như không tệ. Ám xăm ma góc, đặc thù, ma giới huyền thiết chế tạo, có được cường đại ma lực, đeo tại sủng vật trên người, gia tăng ma công 10, xuyên thấu, 5, có tỷ lệ nhất định gây ra ma tính, gây ra đối với ma giới chủng tộc quái vật tổn thương chuyển đổi. Hội sản sinh hiệu quả trái ngược. Thời gian duy trì 30 giây. Cái này sủng vật trang bị dẫn theo dành riêng hai chữ. Thuộc tính hẳn là không thể so với ám xăm ma góc yếu. Đây chẳng qua là Tô Nhiên bản thân lý giải. Về phần chính xác hay không, còn phải nhìn thuộc tính tài năng biết. Lại một cái, người anh em sủng vật thế nhưng là không ít. Đến tột cùng là cái nào sủng vật có vận khí. Còn là không có ly khai xem xét sủng vật trang bị thuộc tính. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi đạt được cái gì phần thưởng? Đừng tại đây thừa nước đục thả câu. Nhanh lên chia sẻ một chút. Thấy Tô Nhiên tại đứng đó vẫn không nhúc nhích. Bác Điều nhịn không được lên tiếng thúc giục nói. Này dấu chấm hỏi, để cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là Tô Nhiên này biểu hiện, để cho hắn càng thêm kỳ quái. Chỉ là một kiện sủng vật trang bị, Tô Nhiên không có thời gian nhiều lời cái khác, đem kia món sủng vật dành riêng trang bị rút xuất ra. Nhìn về phía trên sở đánh dấu thuộc tính, thăng quan cái mũ, sủng vật nhảy dành riêng trang bị, khí huyết, 5, phòng ngự, 5, tránh né, 5, bay vọt kỹ năng đẳng cấp, 1, biến thân kỹ năng đẳng cấp, 1, chú thích, đeo lên thăng quan cái mũ, thăng quan lại phát tài, ta đi, xấu như vậy, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem này đỉnh cương thi cái mũ. Không nghĩ tới lại thêm nhiều như vậy thuộc tính, liền kỹ năng cũng có thể đạt được không nhỏ đề thăng. Cái này sủng vật giá trị của trang bị, không thể so với xác chết vùng dậy ẩn thân sách kỹ năng yếu. Đối với Tô Nhiên mà nói, hắn càng có khuynh hướng cái này sủng vật trang bị, chung quy vượng tài có được ẩn thân kỹ năng, chính mình có hay không không quan trọng. Nhưng này sủng vật trang bị lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Chơi lâu như vậy cho chơi, gặp được hai kiện sủng vật trang bị, có thể thấy cái này trang bị hy hữu trình độ, cầm lấy, đưa cho ngươi, Tô Nhiên không có thời gian cùng các đồng đội giải thích. Trực tiếp đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, cũng đem cái này thăng quan cái mũ đưa tới. À, tiểu cương thi xuất hiện ở trận. Nó kia thuần túy bạch sắc con người hướng phía bốn phía quét mắt nhất nhãn. Phát hiện bên người không có nguy hiểm, lúc này mới nhảy xuống thi cốt ngô công. Nhảy đến Tô Nhiên đối diện, tò mò đánh giá này đỉnh thăng quan cái mũ. Làm không rõ ràng đây là làm gì vậy dùng. Còn là ta tới giúp ngươi a, Tô Nhiên không có nhiều lời. Trực tiếp đem thăng quan cái mũ khấu trừ tại tiểu trên đỉnh đầu cương thi. Bá, nhất đạo hào quang hiện lên, tiểu cương thi trên đỉnh đầu mũ hình dạng trong chớp mắt phát sinh cải biến. Hiển lộ càng thêm ngốc đáng yêu. À, tiểu cương thi tại phát giác được chính mình thuộc tính sau khi biến hóa. Kích động giật nảy mình, giống như là tiểu hài tử lấy được tâm ái đồ chơi đồng dạng. Vui vẻ vô cùng, phúc thủy lão đại, ngươi cũng đừng che giấu. Nhanh lên cầm mũ thuộc tính phát ra. Chúng ta đều nhanh gấp xuất loét đít đến rồi. Xác chết phùng dậy lòng nóng như lửa đốt thúc dục nói. Thấy được tiểu cương thi kia hưng phấn bộ dáng, hắn đối với cái này món sủng vật trang bị thuộc tính càng thêm hiếu kỳ. Vừa mới bắt đầu khinh thường ý niệm trong đầu, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hảo, Tô Nhiên tiện tay đem thăng quan cái mũ thuộc tính phát ra. Đưa tới ba người tiếng kinh hô. Đối với cái này, Tô Nhiên nội tâm nhiều một tia nhỏ đến ý, cái này thăng quan cái mũ. Thật sự là không có ném đi dành riêng mặt mũi của trang bị. Nhân loại lĩnh chủ, ngươi lần này rút ra ban thưởng không sai. Chúc mừng ngươi, Moncini hướng phía Tô Nhiên thiện ý cười. Dò hỏi, ngươi tại giết chết Mông Tony, có hay không rơi ra cái gì vật đặc biệt? Vật đặc biệt, Tô Nhiên giật mình thân. Quyết định ăn ngay nói thật, thật là có, ta được đến một khối hình tròn tảng đá, chỉ là, ta còn chưa kịp xem xét tảng đá kia thuộc tính, đã bị ta phải sủng vật nuốt, tảng đá, này tòa tà hỏa đình đâu này, tà hỏa đình, Tô Nhiên không hiểu nổi Moncini truy vấn tà hỏa đình ý đồ. Có chút khó khăn nói, đã nát, cái gì, cách trương.